Khởi nghiệp bán lẻ, bí quyết thành công và giàu có bằng những cửa hàng đông khách. Phần 3, đóng thuyền ra khơi. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp tìm kiếm mặt bằng, lắp đặt và khai trương một cửa hàng hoàn chỉnh. Với các bạn mới làm lần đầu, tôi nghĩ bạn sẽ khá lúng túng trước nhiều câu hỏi như: làm sao để tìm được mặt bằng tốt? Thiết kế cửa hàng như thế nào cho tiết kiệm? Tổ chức khai trương làm sao để thật đông khách? Bản thân tôi trước đây khi bắt đầu cũng gặp nhiều khó khăn tương tự. Trong hơn 10 năm làm nghề, tôi đã sai rất nhiều lần trước khi tự đúc kết cho mình một số kinh nghiệm xương máu. Ở phần này, tôi sẽ hướng dẫn lại cho bạn tất cả những kinh nghiệm đó. Nào, hãy cùng tôi khám phá. Chương 1. Phần 3 chương 1 trở thành thợ săn mặt bằng lão luyện. Tầm quan trọng của mặt bằng bán lẻ. Ai cũng biết trong ngành bán lẻ, mặt bằng kinh doanh là rất quan trọng. Nó quyết định đến 50% khả năng thành bại của bạn. Nhưng vì sao nó lại quan trọng đến như vậy thì ít người tìm hiểu cặn kẽ. Bằng kinh nghiệm nhiều lần khai trương rồi đóng cửa do chọn sai vị trí, trong phần này tôi xin chia sẻ lý do vì sao mặt bằng lại quan trọng và hướng dẫn để bạn hiểu và đầu tư đúng mức cho hạng mục này. Mặt bằng quan trọng là bởi vì nó là công cụ quảng cáo đắc lực nhất. Hàng ngày có vài ngàn hoặc vài chục ngàn lượt người lướt qua cửa hàng của bạn. Trong số đó có một tỷ lệ nhỏ là khách hàng tiềm năng. Họ nhìn thấy bảng hiệu và nhớ tên cửa hàng. Xuyên qua tấm kính trong suốt dưới ánh đèn lấp lánh, họ nhìn thấy cả hàng hóa bên trong. Họ nhận biết bạn bán sản phẩm gì, một hạt mầm tiềm thức trong khách hàng bắt đầu bám rễ. Ngày qua ngày, cứ mỗi lần đi ngang là hạt mầm đó lại lớn dần lên. Rồi một hôm, họ bỗng có nhu cầu về sản phẩm của bạn. Hình ảnh tươi mới về cửa hàng lại hiện diện lên trong tâm trí, thôi thúc họ đến với bạn. Đó là câu chuyện của quảng cáo, giống như cách bạn nhìn thấy những thương hiệu bột giặt và nước xả trên TV mỗi ngày. Ở đây, hình ảnh cửa hàng hay bảng hiệu của bạn chính xác là nhân vật quảng cáo mà mọi người biết đến. Thứ hai, mặt bằng giúp xây dựng niềm tin với khách hàng. Đó cũng chính là lợi thế về quy mô bán lẻ mà tôi đã trình bày ở các chương trước. Mặt bằng càng rộng, cửa hàng càng lớn, bảng hiệu hoành tráng thì khách hàng càng cảm thấy bạn là nơi đáng tin cậy và có nhiều hàng hóa. Đó là tâm lý rất tự nhiên. Thứ ba, mặt bằng quyết định tới trải nghiệm mua sắm. Cửa hàng của bạn có dễ tìm và dễ ghé vào không? Diện tích có đủ để trưng bày hàng hóa và khiến khách hàng thỏa mãn nhu cầu lựa chọn? Hay đơn giản là lối đi có thoải mái để chuyến mua sắm trở nên thú vị? Cuối cùng, mặt bằng quan trọng là bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới vốn đầu tư và chi phí vận hành của cửa hàng. Mặt bằng càng rộng thì càng dễ nhận diện, dễ thu hút. Nhưng đổi lại vốn đầu tư lớn và chi phí vận hành cao, tất cả đều ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của bạn hàng tháng. Có nhiều người chuyên bán hàng online sẽ phản biện với tôi rằng mặt bằng không quan trọng, họ vẫn có doanh số tốt khi thuê một mặt bằng nhỏ trong hẻm. Quả thật có những cửa hàng như vậy rất thành công. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần mở rộng khái niệm mặt bằng kinh doanh. Nếu bạn chọn bán lẻ truyền thống, mặt bằng kinh doanh chính là vị trí diện tích, hình ảnh của bất động sản. Bạn trả tiền thuê cho người chủ bất động sản để có những lưu lượng khách hàng đi qua và nhìn thấy mỗi ngày. Nếu bạn chọn bán lẻ trên mạng, mặt bằng kinh doanh chính là phần không gian trên Google, Facebook hoặc Zalo mà bạn đã trả tiền thuê để có được lưu lượng khách hàng lướt qua bạn khi họ truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng trên. Cuối cùng thì vẫn là câu chuyện trả tiền để có lưu lượng, nên online hay offline thì bạn cũng cần phải có mặt bằng kinh doanh và nó rất quan trọng. Như thế nào là một mặt bằng tốt? Chúng ta thường ngầm hiểu rằng mặt bằng tốt phải là mặt bằng ngay góc giao lộ, có xe cộ lưu thông đông đúc, hay ít nhất cũng phải rộng 10 mét và nằm trên tuyến phố mua sắm sầm uất nhất địa phương. Sau nhiều năm kinh nghiệm đi thuê mặt bằng kinh doanh bán lẻ, tôi dám chắc là các tiêu chí không hề đơn giản như vậy. Nên nói mặt bằng lớn thì đáng tin cậy hơn, vậy thì lớn đến mức nào? Bạn kinh doanh mặt hàng gì? Thị trường của bạn lớn hay nhỏ? Cửa hàng của đối thủ ra sao? Nếu đầu tư một cửa hàng như Thế Giới Di Động, việc bạn nằm trên tuyến phố mua sắm chính của thành phố là hoàn toàn hợp lý. Vì điện thoại là sản phẩm giá trị cao mà hầu như ai cũng có nhu cầu. Nhưng sẽ khác đi nếu bạn kinh doanh ngành thời trang cho tuổi mới lớn. Bạn trả nhiều tiền để thuê một mặt bằng bên cạnh Thế Giới Di Động, đón lấy lưu lượng rất lớn người đi đường mỗi ngày, nhưng trong đó tỷ lệ khách hàng tiềm năng lại rất thấp. Ngược lại, nếu bạn lựa chọn một vị trí khác có thể vắng người hơn, nhưng đó là tuyến đường mà các bạn trẻ hay đi học hoặc la cà ăn uống buổi tối thì tốt hơn. Giá thuê rẻ hơn do không phải cạnh tranh với các thương hiệu lớn, mật độ khách hàng tiềm năng lại cao hơn, và do đó chi phí bỏ ra để có lưu lượng khách hàng trở nên hiệu quả hơn. Việc này cũng giống như bạn chọn tập đối tượng khán giả khi chạy quảng cáo trên Facebook. Tập đối tượng càng chính xác với độ tuổi, giới tính, sở thích hay mối quan tâm của khách hàng mục tiêu thì quảng cáo càng hiệu quả. Như vậy, một mặt bằng tốt phải là một mặt bằng phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Mà nếu nói phù hợp thì phải có các tiêu chí để đánh giá, so sánh, và việc lập ra một bảng tiêu chí là điều rất cần thiết trước khi bỏ nhiều nỗ lực để tìm kiếm mặt bằng. Tiêu chí tìm kiếm mặt bằng tùy vào mô hình kinh doanh và địa phương và thị trường địa phương mà chúng ta sẽ có các tiêu chí khác nhau. Ở đây tôi đưa ra một bảng tiêu chí tổng quát nhất bạn có thể dựa vào để xác định nhanh các tiêu chí của mình. Tiêu chí vị trí, diễn giải nằm trên tuyến đường nào, từ đoạn nào đến đoạn nào, gần hay xa giao lộ, gần hay xa các công trình nào. Về diện tích, mặt bằng rộng bao nhiêu, chiều ngang dài bao nhiêu, chiều sâu, diện tích tối thiểu là bao nhiêu mét vuông. Giá thuê chấp nhận trong ngưỡng nào. Mức độ nhận biết, mặt bằng có dễ nhìn thấy từ xa không, có gây chú ý cho người đi đường hay không. Mức độ thuận tiện, có dễ dàng để khách hàng ghé vào và có bãi xe rộng rãi hay không. Thời gian thuê, hợp đồng tối thiểu là bao nhiêu năm. Hiện trạng mặt bằng, có sẵn nhà hay đất trống, có phải cải tạo nhiều hay không. Hướng nhà, bạn phù hợp với hướng nhà nào, nắng chiều có ảnh hưởng tới cửa hàng của bạn hay không. Lối đi của chủ nhà chung hay riêng với mặt bằng kinh doanh. Thái độ của chủ nhà, xem xét khả năng gắn kết lâu dài với các đối tác này. Vị trí vẫn là tiêu chí số 1, bạn cần định hình rõ mặt bằng phù hợp sẽ nằm trong những đoạn đường nào, kéo dài từ giao lộ X đến giao lộ Y cụ thể. Các vị trí bạn muốn sẽ gần hay xa giao lộ, bạn có cần mặt bằng phải gần hoặc xa các công trình như chợ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí. Vị trí quyết định lưu lượng khách hàng và giá thuê, vì vậy phải cân nhắc thật kỹ. Diện tích là tiêu chí số 2 trên cả giá thuê. Nếu chọn mặt bằng không đủ diện tích thì giá thuê rẻ cũng thua, vì bạn không đủ không gian để trưng bày hàng hóa cũng như thu hút khách hàng. Phải xác định được diện tích và độ rộng của mặt bằng tối thiểu là bao nhiêu. Chiều ngang mặt bằng sẽ quyết định được độ lớn của bảng hiệu và nó ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ nhận diện và niềm tin của khách hàng. Một mặt bằng kinh doanh rộng và ngắn thì tốt hơn là hẹp và dài, dù cả hai đều có cùng diện tích. Thông thường khi thuê mặt bằng, khi cho thuê mặt bằng, chủ nhà hay cắt ra một lối đi bên hông để họ ra vào nhà. Một mẹo nhỏ để bạn tăng diện tích tiếp xúc với khách hàng là xin phép chủ nhà cho bạn làm bảng hiệu đặt qua phía bên lối đi của họ. Như vậy, bạn không phải trả thêm tiền mà vẫn có một cửa hàng trông rất to khi nhìn vào từ bên ngoài. Tiêu chí thứ ba, giá thuê. Khi khảo sát thị trường và lập ra kế hoạch kinh doanh, bạn đã dự đoán mức doanh thu và chi phí hoạt động của cửa hàng. Trong đó, chi phí mặt bằng cũng đã có một mức dự trù nhất định. Giờ bạn hãy mở rộng ngân sách thuê thành một khoản phí với cận trên và cận dưới. Một mặt bằng giá cao hơn mức dự trù trên dự đoán chưa hẳn là không tốt, vì biết đâu nó lại là cơ hội để bạn có được nhiều khách hàng hơn. Nhưng tuyệt đối đừng ham mặt bằng quá rẻ. Khi đã có hạn mức rõ ràng, hãy kiên quyết nói không với những mặt bằng vượt quá ngân sách. Tiêu chí số 4, mức độ nhận biết. Mặt bằng dễ nhìn thấy từ xa và dễ gây chú ý cho người đi đường là rất quan trọng. Mặt bằng nằm ở vị trí khuất hoặc trên một tuyến phố có quá nhiều hàng quán, bạn sẽ rất khó để làm một cửa hàng của mình trở nên nổi bật. Ngược lại, đôi khi chọn một vị trí có ít người lưu thông hơn, nhưng cửa hàng lại nổi bật vì ít bị che chắn hoặc ít hàng quán bên cạnh, thì vẫn có mức độ nhận biết khá tốt. Tiêu chí thứ năm, mức độ thuận tiện. Vị trí bạn chọn có dễ dàng để khách ghé qua. Tiêu chí này liên quan tới một số yếu tố mà bạn cần xem xét kỹ như tốc độ lưu thông trên đường nhanh hay chậm, khi muốn tấp xe vào lề khách hàng có gặp nguy hiểm hay không, đường có giải phân cách cứng không, nếu có giải phân cách thì khách bên kia đường sẽ qua bên này đường ở chỗ nào, cự ly bao xa. Nếu khách hàng đi xe gắn máy, vỉa hè có dễ dàng để lái xe lên không? Phía trước có bao nhiêu chỗ để xe cho khách hàng sau khi đã dành chỗ cho xe của nhân viên? Nếu khách đi xe ô tô, đường có cấm đậu, cấm dừng không? phía trước cửa hàng đậu được bao nhiêu xe. Không cần phải nói, bạn cũng hiểu là phải chọn vị trí sao cho khách hàng dễ dàng ghé vào nhất có thể. Tiêu chí thứ 6, thời hạn thuê. Thời hạn thuê càng dài thì càng thuận lợi cho bạn, trừ khi chủ mặt bằng yêu cầu cọc nhiều hơn để đổi lấy thời hạn thuê dài hơn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải cân nhắc và thương lượng để có được thỏa thuận tốt nhất. Nhưng thời hạn thuê thì ít nhất cũng phải gấp đôi thời gian hoàn vốn của bạn. Ví dụ bạn dự tính mất 18 tháng để thu hồi lại toàn bộ số vốn và đã đầu tư cho cửa hàng, thì tốt nhất bạn hạn hợp đồng thuê mặt bằng bạn nên từ 3 năm trở lên. Đối với tiêu chí này, hãy cẩn thận với các chủ mặt bằng có nhu cầu bán nhà. Nhiều rủi ro là nếu bán được nhà, chủ mới sẽ không tiếp tục hợp đồng với bạn. Với các mặt bằng như vậy, điều khoản ràng buộc cụ thể trên hợp đồng về khi bán nhà là rất cần thiết. Tiêu chí thứ 7, hiện trạng mặt bằng. Bạn cần mặt bằng có sẵn nhà hay muốn thuê đất trống? Có nhà thì giá thuê cao hơn nhưng ít phải đầu tư xây dựng. Ngược lại, thuê đất trống thì giá rẻ hơn nhưng sẽ tốn chi phí đầu tư ban đầu lớn. Trừ khi bạn đã có kinh nghiệm nhất định trong ngành bán lẻ, còn không thì tôi khuyên bạn nên bắt đầu với một mặt bằng đã có sẵn mọi thứ. Rủi ro là khi bắt đầu kinh doanh một cái mới là rất lớn. Và việc thuê một mặt bằng đã được đầu tư sẵn là một cách đơn giản để hạn chế rủi ro. Ngoài ra, bạn cần lưu ý tính toán kỹ chi phí sửa chữa mặt bằng trước khi quyết định thuê. Nhiều căn nhà có thể đã mục nát hoặc kết cấu không phù hợp với cửa hàng của bạn. Tệ nhất là bạn trả tiền thuê một thứ mà bạn phải đập đi và tốn thêm tiền để xây cái mới. Tiêu chí thứ 8, hướng nhà. Đầu tiên, bạn cần tránh các mặt bằng chính tây có nắng chiếu trực tiếp vào buổi chiều. Đừng xem thường nắng chiếu, nó có thể khiến hàng hóa hư hỏng nhanh chóng và cửa hàng thì lúc nào cũng nóng hừng hừng, khiến khách hàng nản lòng ghé qua. Thứ nữa là người Á Đông cũng nên tin phong thủy một chút, chọn mặt bằng nên tránh các hướng không tốt để sau này trong lúc khó khăn thì không bị nói ra nói vào rồi tự nản lòng. Nên xác định rõ từ đầu là mặt bằng hướng nào thì phù hợp với bạn trên bảng tiêu chí. Một lưu ý nhỏ để bạn không nên thuê những mặt bằng nằm chính diện hướng xe chạy ở ngã ba, vòng xoay nơi có nhiều xe cộ lưu thông, dễ mất lái đâm thẳng vào, rất nguy hiểm. Xét về phong thủy, những mặt bằng kinh doanh như vậy rất tệ. Tôi đã từng có một cửa hàng như thế, sau 4 năm kinh doanh thì bị xe tải bất ngờ tông sập hoàn toàn trong đêm. Rất may là đã không có ai thiệt mạng trong tai nạn đó. Tiêu chí thứ 9, lối đi. Lối đi không quyết định tới hiệu quả kinh doanh, nhưng cũng có một chút phiền toái nếu chủ nhà đi chung với bạn. Cửa hàng rất khó kiểm soát hàng hóa vào buổi tối, khi đã đóng cửa, bạn sẽ gặp khó khăn khi muốn bàn giao trách nhiệm quản lý tài sản cho nhân viên. Trong trường hợp này, nếu bắt buộc phải chọn mặt bằng như vậy, bạn có thể gắn camera có đầu thu để thu lại toàn bộ hình ảnh 24 trên 24. Ngoài ra, bạn có thể thiết kế thêm các tủ kệ có khóa ở cuối để cuối ngày nhân viên cho toàn bộ hàng hóa vào khu vực này rồi khóa lại. Tiêu chí thứ 10, thái độ của chủ nhà. Tiêu chí này tôi liệt kê cuối cùng nhưng đôi khi lại là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Chọn mặt bằng kinh doanh cũng cần xem xét đến mức độ thiện chí của chủ ở nhà vì họ là một đối tác gắn bó trong suốt thời gian bạn làm kinh doanh. Mặc dù bạn có thể công chứng hợp đồng thuê và mọi thứ sau đó sẽ được giải quyết theo các thỏa thuận giấy trắng mực đen. Tuy nhiên, thực tế thì không đơn giản như vậy. Nếu hai bên cơm không lành, canh không ngọt thì bạn sẽ rất khó để yên ổn làm ăn. Tốt nhất hãy dành thời gian để nói chuyện với chủ nhà, tìm hiểu kỹ về thân nhân, khả năng tài chính và kế hoạch lâu dài với mặt bằng mà bạn định thuê. Nếu họ có ý định bán mảnh đất mà bạn đang thuê thì sẽ có nhiều rắc rối về sau. Hãy thỏa thuận để đền bù rõ ràng. Nếu họ quá xét nét về tiền bạc, bạn cũng phải cẩn thận khi thỏa thuận các điều khoản về cải tạo mặt bằng và lộ trình tăng giá thuê. Theo kinh nghiệm của tôi, làm sao để được lòng chủ nhà là điều rất quan trọng hơn cả ký hợp đồng. Nên với họ, tôi vẫn thường xuyên thăm nom, hỏi han sức khỏe, quà cáp biếu. Khi được họ yêu mến thì mọi vấn đề rắc rối phát sinh cũng sẽ được giải quyết rất nhẹ nhàng và êm đẹp. Trở thành thợ săn mặt bằng. Để có một mặt bằng đẹp chính xác là phải đi săn. Đã xác định được cái tiêu chí lý tưởng thì giờ là lúc bạn sẽ phải học cách trở thành thợ săn mặt bằng. Không có cái gì vừa rẻ vừa đẹp lại vừa dễ tìm cả. Nếu bạn nghĩ chỉ cần xem qua tin đăng trên mạng rồi chọn chọn lựa lựa là có ngay mặt bằng đẹp thì quên đi. mặt bằng đã lên tới internet thì thường là đã để lâu quá không ai thuê, phải quảng cáo. Mà nếu đã không ai thuê thì bạn cũng đừng thuê, kẻo rước họa vào thân. Tôi xin chia sẻ bên dưới những cách thức mà tôi và các cộng sự của mình đã áp dụng để có được những địa điểm kinh doanh như ý. Tìm qua mạng lưới môi giới. Cách này chỉ áp dụng được ở các thành phố lớn nơi có nhiều đơn vị cá nhân làm môi giới mặt bằng nhà đất. Đây là cách rất nhanh để có ngay nhiều vị trí tốt. Tuy nhiên, bạn phải cẩn trọng với vấn đề giá thuê. Thường thì môi giới thỏa thuận giá cao với chủ nhà rồi đứng ở giữa hưởng chênh lệch. Nếu vướng vào những mặt bằng như vậy sẽ rất thiệt hại. Bạn phải khảo sát kỹ giá thuê ở khu vực để biết giá mình thuê có giá cao hay không trước khi quyết định. Để tìm các môi giới, bạn có thể lên các trang tin bất động sản. Hầu hết quảng cáo ở đó đều là do môi giới đăng tin. Bạn lấy danh sách số điện thoại của các môi giới có đăng tin cho thuê mặt bằng ở khu vực mà bạn muốn. Sau đó gửi tin nhắn nói rõ yêu cầu về mặt bằng của bạn. Họ sẽ nhanh chóng phản hồi và đưa bạn đến các vị trí phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên kết bạn với môi giới qua Zalo hoặc Facebook. Họ vẫn thường đăng các bất động sản mới lên nhật ký. Hãy theo dõi họ và sắp xếp thời gian đi xem ngay các mặt bằng tiềm năng. Những mặt bằng đẹp thường không có dán bảng cho thuê đâu. Môi giới nắm giữ danh sách bất động sản và họ biết được khi nào thì người thuê hiện tại sẽ trả lại mặt bằng. Chủ nhà sẽ báo trước cho môi giới vài tháng trước khi hợp đồng với các đơn vị cũ kết thúc. Đó là lúc bạn phải đi xem xét và chốt lấy vị trí mà mình mong muốn. Bạn cần có nhiều nguồn tin thông tin nhất, tích cực đi xem mặt bằng ngay khi có thông tin mới. Nhưng đừng quên phải thật kiên nhẫn và tỉnh táo. Tự tìm bằng cách đi khảo sát trực tiếp. Với tỉnh lẻ, cách làm này khá hiệu quả. Vì không có môi giới nên chủ nhà chỉ có một cách là dán bảng quảng cáo phía trước. Mỗi ngày bạn nên dành ra 30 đến 45 phút đi xe gắn máy dạo quanh các tuyến phố đã xác định. Bạn nên tự đi mỗi ngày hoặc thuê vài bác xe ôm thay bạn thu thập thông tin. Vì hàng ngày sẽ có một vài mặt bằng mới sẽ được treo biển và bạn cần phải là người tiếp cận chủ nhà sớm nhất. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, các mặt bằng đẹp thường không đăng quảng cáo. Nếu chọn cách này, bạn phải mạnh dạn tiếp cận với chủ nhà đang kinh doanh có vẻ ế ẩm hoặc các nhà phố đóng cửa không có hoạt động mua bán. Nhiều cửa hàng kinh doanh không tốt muốn sang mặt bằng nhưng đôi khi họ lại ngại dán bảng quảng cáo. Hoặc có nhiều chủ nhà cũng dự định cho thuê mặt bằng phía trước nhưng nửa muốn nửa không nên bạn cần tiếp cận và thuyết phục họ. Nhiều người nghĩ rằng cách này sẽ khó có được giá tốt vì bắt đầu ở vị trí bất lợi, nhưng tất cả chỉ là thương lượng. Bạn cứ việc thương lượng, có giá tốt thì thuê, không thì chọn cái khác, đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Chào giá quá cao để ghép nhiều mặt bằng nhỏ. Chào giá cao để ghép nhiều mặt bằng nhỏ. Đây là cách làm của các thương hiệu bán lẻ lớn. Họ không săn mặt bằng theo cách thông thường mà chủ động xác định trước các điểm cần lấy, thường là mặt bằng ở các giao lộ đắc địa. Sau đó họ tiếp cận chủ nhà và đưa ra một mức giá rất hấp dẫn. Mức giá này đủ thuyết phục chủ nhà tìm cách thương lượng và đền bù cho các đơn vị nhỏ đang thuê phải dời đi và trả lại mặt bằng. Họ chỉ việc tung giá và chờ đợi. Khi mọi thứ đã được chủ nhà dàn xếp xong xuôi, họ chỉ việc ghép 2, 3 hoặc 4 mặt bằng nhỏ thành một mặt bằng lớn, rồi đặt và xây lại để có một địa điểm kinh doanh như ý. Nếu bạn có một ngân sách thuê lớn, hãy thử cách làm này sẽ hữu hiệu hơn là tìm loanh quanh ở những vị trí không đắc địa. Đàm phán hợp đồng thuê mặt bằng. Chủ đề đàm phán và thương lượng khá rộng. Trong tập sách nhỏ này, tôi không thể trình bày cho bạn mọi thứ. Để thương lượng tốt, thiết nghĩ bạn nên tìm đọc những quyển sách được viết riêng cho chủ đề này. Dưới đây tôi chỉ xin liệt kê một vài kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã áp dụng để có được giá thuê tốt. Nếu thấy phù hợp, bạn có thể lượm lặt và áp dụng cho mình. Trước khi bước vào cuộc thương lượng, hãy giữ cho mình một tâm thế. Không có mặt bằng này, tôi sẽ tìm một cái khác tốt hơn. Nếu bạn quá khao khát muốn có một cái thứ gì đó, bạn sẽ không bao giờ thương lượng được giá tốt. Đây là lỗi cơ bản mà rất nhiều người mắc phải. Vì bạn đã lặn lội bao ngày mệt mỏi do không tìm thấy chỗ nào như ý và rồi một ngôi sao sáng chợt xuất hiện, bạn cảm thấy như nó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bạn có. Bạn sợ vụt mất cơ hội quý giá và bước vào cuộc thương lượng mà không giấu nổi cảm xúc mừng rỡ. Nếu thế thì bạn không thể nào đưa ra các đề nghị có lợi cho mình. Tôi dám cá là bạn sẽ không bao giờ có được một cuộc thương lượng công bằng trong tình huống này. Thứ hai, luôn là người đề nghị giá sau. Đừng chủ động đưa giá trước, theo nguyên tắc theo lượt. Nếu bạn nói giá trước, bạn sẽ ở thế bị động và chủ nhà tung đòn. Hãy là người ở thế phòng thủ và chờ đợi đối phương tung đòn trước, qua đó phán đoán mức chấp nhận của họ để tìm ra giải pháp phản đòn tối ưu nhất. 3. Hãy tỏ ra ngạc nhiên với giá thuê mà chủ nhà đưa ra lần đầu. Đừng vội mừng rỡ hay tỏ ra đồng thuận vì chủ nhà luôn cố gắng đưa ra mức cao hơn họ kỳ vọng ở lần đầu. Hãy chuẩn bị vài lý lẽ để nói cho chủ nhà biết giá họ đề nghị là quá cao và mặc dù bạn rất thiện chí nhưng cũng không thể chấp nhận được mức giá này. Hãy kết thúc cuộc gặp đầu tiên bằng việc ghi nhận mức giá đề nghị của chủ nhà và hẹn gặp lại sau 1-2 ngày để bạn có thời gian bàn bạc lại với ekip của mình. Hãy tạo cảm tình cho chủ nhà bằng một phần quà bánh nhỏ cho lần gặp thứ hai. Bạn đừng thấy ngại vì làm việc này hoặc nghĩ mình sẽ có bất lợi trong thương lượng. Hầu hết mọi người đều thích được tặng quà. Họ sẽ thấy bạn thiện chí và có cảm tình đặc biệt với bạn. Nếu họ mở lòng nhận món quà của bạn theo tâm lý tự nhiên, có qua có lại, chủ nhà sẽ chủ động giảm giá hoặc cho bạn một ưu đãi đặc biệt mà bạn chẳng cần phải xin xỏ hay đề xuất. Tôi áp dụng rất triệt để chiêu này, gần như lúc nào cũng thu được kết quả hơn mong đợi. Thường thì mức đầu tư chỉ là vài trăm ngàn đồng cho mấy quả cam tươi, nhưng đổi lại tiết kiệm được vài chục triệu đồng nhờ giá thuê giảm. Hãy nhớ tạo cảm tình là mấu chốt của thương lượng thành công. Hãy thương lượng từng phần, đừng cố gắng thỏa thuận tất cả các tiêu chí trong cùng một lúc. Giống như câu chuyện bó đũa, cứ thong thả mà bẻ từng cây. Trước tiên hãy cố gắng giảm giá thuê đến mức thấp nhất. Sau khi cảm thấy giá thuê không thể giảm, hãy chuyển qua thương lượng các vấn đề còn lại như tiền cọc hay chu kỳ thanh toán. Trước khi chuyển qua thương lượng các vấn đề đó, hãy cho chủ nhà cảm giác là mình nhượng bộ họ giá thuê để đổi lấy sự nhượng bộ của họ ở các tiêu chí còn lại. Ví dụ, sau một ngày xem xét về giá thuê mà chủ nhà đề nghị, bạn quay lại nói: "Tôi thấy giá anh đề nghị vẫn còn rất cao, nhưng nếu anh chị đồng ý để tôi chỉ đặt cọc 2 tháng thay vì 6 tháng thì tôi sẽ chấp nhận giá thuê này." Nếu không thể giảm giá, hãy thương lượng các điều kiện tương đương khác. Thường thì người ta chú ý nhiều đến giá thuê hàng tháng, nhưng ít chú ý đến các điều khoản như 1 tháng miễn phí đầu tiên để sửa chữa, số tiền đặt cọc, ký quỹ hay mức giá tăng qua từng năm, tất cả đều ảnh hưởng tới túi tiền của bạn. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các điều khoản này để làm đối trọng cho việc thương lượng giá thuê hoặc ngược lại. Ví dụ, thay vì bạn thương lượng mức giá giảm thêm 10% 1 tháng, hãy thử chuyển qua đề xuất được miễn phí 1 tháng cho việc tu sửa mặt bằng. Mức lợi ích tài chính mà bạn thu được trong cả 2 trường hợp đều là như nhau. Thứ bảy, hãy tối thiểu mức tiền mặt phải thanh toán ngay khi ký hợp đồng. Nhiều chủ nhà muốn bạn đặt cọc một số tiền lớn hoặc thanh toán từ 6 đến 12 tháng tiền thuê vào mỗi đầu kỳ. Với những bạn mới khởi nghiệp, đây là một khoản khá lớn và rủi ro bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Lý tưởng nhất là cộng 1-2 tháng và thanh toán tiền thuê từng tháng. Hãy thử nhượng bộ một chút cho giá thuê để đổi lấy việc bỏ ra ít tiền nhất trong giai đoạn đầu. Còn không, bạn có thể thương lượng để chia khoản cọc này thành nhiều đợt thanh toán sau. Khi cửa hàng khai trương từ 3 đến 6 tháng, không ai bắt bạn phải cọc 100% ngay khi ký hợp đồng cả. Tất cả chỉ là thương lượng. 8. Hãy giành quyền soạn thảo hợp đồng thuê. Khi đó, bạn có thể chèn vào văn bản cái điều khoản nhỏ có lợi cho mình. Với tâm lý tự nhiên, sức phản kháng của chủ nhà sẽ yếu hơn khi mọi thứ đã nằm trên giấy trắng mực đen. Bạn sẽ có cơ hội để đạt được những thỏa thuận tốt nhất là để đối phương soạn hợp đồng. Về mẫu hợp đồng thuê lý tưởng, bạn nên tải các mẫu hợp đồng của tôi theo hướng dẫn ở trang bì số 3 của quyển sách này. Khác với các mẫu miễn phí có trên Internet, đây là mẫu đã được đúc kết và chỉnh sửa nhiều lần sao cho có lợi nhất cho người đi thuê. Vì vậy, tôi khuyên bạn không nên sử dụng các mẫu chung chung có sẵn trên mạng hay ở phòng công chứng. Chúng được biên soạn để có lợi cho bạn, chúng không được biên soạn để có lợi cho bạn đâu. Trên đây là những kinh nghiệm rất cơ bản về việc đàm phán hợp đồng thuê mặt bằng mà tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Không có công thức hay tuyệt chiêu tuyệt đỉnh nào cả. Cho việc thương lượng, bạn cần phải tùy cơ ứng biến. Đương nhiên là bạn cũng cần phải học hỏi thêm và tự trải nghiệm trong thực tế để đúc kết cho mình những cách làm phù hợp nhất. Mặt bằng trong trung tâm thương mại, siêu thị, các sản phẩm kích thước nhỏ, thời trang, mỹ phẩm hoặc hàng tiện tay rất phù hợp để kinh doanh trong các trung tâm thương mại hoặc siêu thị hàng tiêu dùng. Tôi đã từng thuê nhiều mặt bằng như vậy và hiện tại tôi đang có 3 cửa hàng trong siêu thị, tất cả đều hoạt động rất hiệu quả. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình dưới đây để bạn quyết định xem có nên thuê mặt bằng trong siêu thị hay trung tâm thương mại hay không. Mà nếu thuê thì cần lưu ý vào những cái điều gì? Cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm. Một trong những ưu điểm của mặt bằng ở trung tâm thương mại và siêu thị là bạn có ngay lượng khách hàng đi bộ rất đông và đều đặn mà không cần phải mất tiền quảng cáo. Chi phí đầu tư cho bảng hiệu, cửa kính, điện lạnh, điện chiếu sáng cũng được tiết giảm phần lớn. Chi phí giám sát nhân viên cũng thấp hơn vì siêu thị thường có sẵn bộ phận giám sát. Bạn sẽ yên tâm cửa hàng, mở cửa đóng cửa đúng giờ. Nhân viên cũng nghiêm túc và dễ tuyển dụng hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của loại mặt bằng này cũng không phải ít. Trước tiên là giá thuê ở đây thường cao hơn bên ngoài nếu tính theo mét vuông. Cùng một diện tích, bạn thường phải trả giá gấp đôi. Nhược điểm thứ hai là bạn phụ thuộc nhiều vào lượng khách của trung tâm thương mại hoặc siêu thị. Nếu họ quản lý không tốt, quán khách bạn sẽ hoàn toàn bị động, rất khó để làm quảng cáo, chủ động lôi kéo khách hàng gửi xe và đi bộ khá xa để vào gian hàng của bạn. Thứ nữa, nếu bạn kinh doanh mặt bằng trùng lập với các đơn vị sẵn có, một cuộc cạnh tranh thiếu lành mạnh có thể diễn ra, thường thì sẽ không ai được lợi trong trường hợp này, ngoại trừ khách hàng. Để thuê mặt bằng trong siêu thị và trung tâm thương mại, trước tiên bạn cần phải xem xét mô hình kinh doanh của mình có phù hợp hay không. Một, sản phẩm của bạn có bị trùng lập với siêu thị hoặc các đơn vị khác hiện đã có ở đây hay không? Nếu có, cửa hàng của bạn có gì khác biệt để giữ chân khách hàng? Hai, sản phẩm của bạn có kích thước nhỏ gọn hay không? Nếu có thì đó là điều kiện thuận lợi. Giá thuê trên diện tích của cửa của siêu thị và trung tâm thương mại cao hơn bạn thuê bên ngoài, nên nếu bạn bán sản phẩm giá quá cồng kềnh như nội thất, máy móc, gối nệm thì phải cân nhắc đến tính hiệu quả. 3. Sản phẩm của bạn có phải là hàng tiện tay không? Đó là các mặt hàng khách hàng không chủ đích đến để mua, nhưng sau khi mua các thứ cần thiết trong siêu thị, họ đi bộ dọc lối đi và ghé qua gian hàng của bạn để mua luôn. Ví dụ tiêu biểu như phụ kiện thời trang, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm. Các sản phẩm này theo tôi thấy là rất phù hợp để bạn kinh doanh ở đây. 4. Sản phẩm của bạn có tỷ suất lợi nhuận cao, đừng thuê mặt bằng ở trung tâm thương mại rồi kinh doanh mặt hàng có tỷ suất lãi gộp thấp hơn 30%. Giá thuê của các trung tâm thương mại này thường được xác định ở mức tối thiểu 15% doanh thu một tháng của đơn vị thuê. Cá biệt, nếu bạn hợp tác với các trung tâm thương mại và mức phí thuê được tính theo phần trăm doanh thu, thì mức này có thể lên tới 25% doanh thu hàng tháng. Vì vậy, nếu bạn bán sản phẩm có lãi thấp hơn 30%, bạn sẽ khó có lợi nhuận. 5. Trung tâm thương mại hoặc siêu thị mà bạn định thuê có đông khách và được quản lý chuyên nghiệp không? Hãy chọn các thương hiệu bán lẻ nổi tiếng, tránh xa các trung tâm nhỏ lẻ ở các đơn vị không chuyên. Để điều hành một trung tâm mua sắm đông khách không đơn giản là chỉ xây lên tòa nhà rộng rãi và chia nhỏ diện tích cho thuê. Các chuỗi trung tâm thương mại hoặc siêu thị lớn biết cách quản lý cũng như lôi kéo được nhiều thương hiệu nổi tiếng về nhà của mình. Chỉ có vậy thì trung tâm của họ mới đông khách. Trước khi quyết định thuê mặt bằng ở trung tâm nào đó, hãy hỏi họ xem đã mời được các thương hiệu nổi tiếng nào. Đừng mở cửa hàng bên cạnh các shop nhỏ vô danh, bạn sẽ sớm nhìn thấy sự ế ẩm sau vài tuần khai trương. Nếu đã quyết định đặt cửa hàng của mình ở một trung tâm mua sắm nào đó, hãy tìm đọc các kinh nghiệm của cá nhân tôi dưới đây. Thì hãy đọc qua các kinh nghiệm của cá nhân tôi dưới đây trước khi ký kết hợp đồng. Một, chuẩn bị một tài liệu nhỏ mô tả mô hình kinh doanh của bạn kèm theo hình ảnh phối cảnh cửa hàng thật đẹp. Gửi tài liệu này tới bộ phận quản lý của cho thuê của trung tâm thương mại. Các trung tâm luôn ưu tiên cho các đơn vị thuê chuyên nghiệp. Vì vậy, hình ảnh của bạn ngay lần đầu tiếp xúc đầu tiên là rất quan trọng. Họ sẽ ưu tiên để bạn được chọn các vị trí tốt hơn nếu gian hàng tương lai chuyên nghiệp và đẹp mắt. Hãy chọn vị trí có lối đi. Không phải vị trí nào bên trong trung tâm thương mại mua sắm cũng sẽ tốt. Bạn cần chọn một vị trí có nhiều người đi ngang, nếu không doanh số sẽ không cao. Hãy chủ động đề nghị được thuê các vị trí tốt, thậm chí nó không có trong bản vẽ quy hoạch tiêu chuẩn của trung tâm. 3. Luôn có mức giá tốt hơn giá đề xuất ban đầu của siêu thị. Bạn nên tìm hiểu xem các gian hàng khác thuê bao nhiêu và tìm cách thương lượng mức giá tốt cho mình. Mặt bằng càng rộng thì càng dễ đàm phán giá rẻ. Hãy gợi ý có một khoản hoa hồng nhỏ cho nhân viên quản lý của trung tâm mua sắm để người này tiết lộ cho bạn giá thuê rẻ nhất và giúp bạn thuyết phục cấp trên ký hợp đồng với giá thuê tốt. Vậy là tôi đã chia sẻ gần như tất cả kinh nghiệm tìm kiếm và chọn lựa mặt bằng bán lẻ của mình trong chương này. Để có một vị trí kinh doanh lý tưởng, bạn cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn và chủ động tìm kiếm. Nếu thích bán lẻ và có ý định gắn kết với ngành này, bạn cần nắm trong tay thông tin của càng nhiều mặt bằng càng tốt. Nhiều vị trí đắc địa bản thân tôi phải theo đuổi 1-2 năm mới thuê được. Vì vậy, bạn đừng vội vàng thuê các vị trí chưa thật hài lòng. Không có gì dễ dàng mà tốt đẹp. Hãy học cách nuôi các mặt bằng tiềm năng và chờ thời cơ để lấy nó. Bạn sẽ sớm có được mặt bằng đắc địa cho cửa hàng của mình. Phần 3, chương 2, thiết kế cửa hàng hiệu quả. Lắp đặt một cửa hàng khác với xây một căn nhà bạn cần tính toán thật kỹ thời gian hoàn vốn đầu tư. Chính vì vậy, tiêu chí tiết kiệm và hiệu quả là được đưa lên hàng đầu, chứ không phải làm cho nó thật bóng bẩy đẳng cấp. Nói như vậy không có nghĩa là bạn đầu tư sơ sài, kém chuyên nghiệp và không đủ sức thuyết phục. Cái khó ở đây là làm sao để đầu tư tiết kiệm mà vẫn đảm bảo thu hút được khách hàng. Trong chương này, bằng kinh nghiệm xương máu, tôi sẽ bật mí để bạn thiết kế một cửa hàng như vậy với 4 nguyên tắc thu hút. 10 bí quyết tiết kiệm. Chỉ cần học và làm theo, bạn sẽ có ngay một cửa hàng như ý mà không phải trả giá như tôi đã từng. 4 nguyên tắc thiết kế một cửa hàng thu hút. 1. Rộng rãi, thoáng đãng, dễ vào, dễ ra. Nhiều cửa hàng thiết kế không tốt trông như một cái hang. Tôi dám cá là không ai trong chúng ta lại có cảm giác thoải mái khi nghĩ rằng mình sắp phải chui vào một cái hang cả. Lỗi thường thấy nhất ở mấy shop thời trang là cố dựng một window display ngay trước vách kính, chón hết mặt tiền, trong khi chiều ngang mặt bằng chỉ có vỏn vẹn 4 mét. Đứng bên ngoài, nếu là khách hàng, tôi có cảm giác rất bất an, bên trong liệu có thứ mình cần không? Vào mà không mua thì quay ra ở một lối đi hẹp thật là ngại. Hiểu được tâm lý khách hàng, bạn hãy dành tối đa diện tích mặt tiền cho một vách kính thoáng đãng, sao cho khách hàng có thể nhìn thấy thấu suốt bên trong mọi ngóc ngách. Hãy thiết kế sao cho chỉ cần đi ngang là khách hàng biết bạn bán những sản phẩm gì. Cửa chính hoặc lối đi cũng phải rộng rãi để tạo cảm giác dễ vào, dễ ra nhất cho khách hàng. Có như vậy, tâm lý khách hàng mới thoải mái và sẵn sàng để bước vào bên trong. Nguyên tắc thứ hai, bố cục chặt chẽ, lấp đầy hàng hóa. Khách hàng cần sản phẩm, trước khi bước vào cửa hàng của bạn, họ sẽ cân nhắc liệu hàng hóa chỗ này có phong phú không. Không, nhưng không ai đi đếm sản phẩm bên trong mỗi cửa hàng để so sánh độ đa dạng cả. Họ sẽ đánh giá nhanh qua trực giác, tức là cái nhìn tổng quan đầu tiên khi lướt ngang. Nếu nói cửa hàng là một công cụ quảng cáo đắc lực thì hãy để hàng hóa bên trong lên tiếng. Hãy thiết kế sao cho nhìn từ bên ngoài vào cửa hàng trông thật chặt chẽ, không có những khoảng trống vô nghĩa trên tường hoặc trên tầng trần. Nếu không có đủ hàng hóa, hãy lấp đầy không gian bằng các tranh ảnh, bảng quảng cáo, các hộp cạc tông rỗng bên trong cửa hàng. Với cảnh quan tức thì, khách hàng sẽ không thể phân biệt được đâu là hàng hóa, đâu là bảng quảng cáo. Nếu chỉ cần lướt ngang, một cảm giác đầy ắp hiện lên trong tâm trí người đi đường thì bạn đã thành công rồi đấy. Nguyên tắc 3, màu sắc phối hợp, ánh sáng hấp dẫn. Bên cạnh bố cục chặt chẽ thì màu sắc và ánh sáng là hai yếu tố đóng vai trò thu hút khách hàng cũng quan trọng không kém. Đa phần khách hàng đi mua sắm vào buổi chiều tối, lúc đã rảnh rỗi sau một ngày làm việc. Và không phải ngẫu nhiên mà 70% doanh thu bán lẻ là đến trong khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ đêm. Trong khung giờ này, mọi thứ đều cần có đèn chiếu sáng để trở nên hiện diện và hấp dẫn. Tùy thuộc vào sản phẩm và phân khúc khách hàng mục tiêu mà bạn phải thiết kế màu sắc cũng như ánh sáng của cửa hàng cho phù hợp. Nhiều cửa hàng quá tối vì tiết kiệm đèn đến nỗi mọi thứ bên trong trông thật cũ kỹ, hoặc là khi ta hướng tới đối tượng sang trọng hiện đại nhưng cửa hàng thì lòe loẹt trông rất nhà quê. Nếu không thiết kế ánh sáng thì màu sắc và màu sắc tốt, tôi chắc chắn cửa hàng của bạn sẽ mất đi nhất 50% khách hàng. Đây là phần đầu tư không tốn nhiều tiền nhưng là phần quyết định. Vì vậy bạn hãy dành sự quan tâm đúng mức cho nó. Nguyên tắc 4, nhận diện từ xa, ấn tượng dễ nhớ. Để giúp khách hàng dễ tìm thấy bạn nhất, cửa hàng cần có yếu tố để nhận diện từ xa. Đó có thể là một bảng vẫy để người đi đường nhìn thấy từ cự ly 100 m cho đến 200 m. Hoặc là sử dụng nhất quán một màu sắc nhận diện trên toàn bộ bảng hiệu, các mảng tường bên ngoài để khách hàng nhận ra từ xa. Không ngừng lại đó, để giúp khách hàng nhớ tốt hơn, bạn cần có một chi tiết trong thiết kế để gây chú ý và giúp họ phân biệt giữa bạn và hàng ngàn cửa hàng khác. Ví dụ như một đường kẻ màu vàng được sử dụng để chạy dọc theo bảng hiệu của các trạm xăng Petrolimex hay các khoang màu vàng đen nối tiếp nhau được sơn trên các cột điện phía trước cửa hàng Thế Giới Di Động. Riêng tôi với thương hiệu cửa hàng đồ chơi Bingo, tôi sử dụng nhân vật chú chó tinh nghịch trên bảng vẫy để trẻ em đi đường chú ý, ấn tượng và nhớ nhớ hơn. Nguyên tắc này ít được quan tâm nhất nhưng để mọi thứ hoàn hảo, bạn đừng bỏ qua nó. Bốn nguyên tắc trên rất dễ nhớ, dễ làm. Khi lên thiết kế, bạn phải đặc biệt quan tâm và rà soát lại liên tục. Nếu đã có cửa hàng, hãy thử đóng vai khách hàng và đứng trước tác phẩm của bạn vào mỗi tối. Nếu bạn có cảm giác nào đó không đúng với bốn nguyên tắc này thì hãy điều chỉnh ngay. 10 bí quyết để lắp đặt cửa hàng tiết kiệm. Sau hơn 10 năm làm nghề bán lẻ, tôi đã từng trực tiếp lắp đặt hơn 70 cửa hàng lớn nhỏ khác nhau khắp cả nước. Không ít lần phải trả giá bằng rất nhiều tiền cho những sai lầm đó. Cho những sai lầm, tôi đã tự rút ra cho mình 10 bí quyết để lắp đặt một cửa hàng tiết kiệm. Khi bạn đọc quyển sách này thì tôi vẫn đang mở những cửa hàng mới và áp dụng triệt để các bí quyết nói trên. Chúng không bao giờ lỗi thời dù cho bạn mở cửa hàng đầu tiên hay là cửa hàng thứ 100. Tiết kiệm số vốn bỏ ra ban đầu chính là cách đơn giản nhất, thiết thực nhất để bạn hạn chế rủi ro và gia tăng mức độ hiệu quả cho khoản đầu tư của mình. Đầu tư nhiều mà hiệu quả ít thì là kẻ ngu dốt. Bỏ ít tiền mà vẫn có hiệu quả cao mới là cách làm của người khôn ngoan. Đầu tư thêm một đồng thì bạn phải có kế hoạch thu hồi một đồng. Tiền bỏ ra càng nhiều thì thời gian phải hoàn thành vốn càng lâu. Nên nhớ rằng hiệu quả của khoản đầu tư không đến từ lúc khai trương cửa hàng mà chính xác đến từ lúc bạn đã thu hồi được 100% số vốn bỏ ra. Vì thế hãy cố gắng tiết kiệm tối đa số vốn bỏ ra để nhanh chóng thu được lợi nhuận. Bí quyết 1, học theo các chuỗi bán lẻ lớn. Tôi có thói quen dành thời gian rảnh để tham quan và chụp ảnh các thiết kế của các chuỗi cửa hàng, đặc biệt là các thương hiệu trong cùng ngành nghề. Tôi học họ trong các thiết kế bài trí cũng như là cách sử dụng vật liệu thông thường trước khi mở rộng cửa hàng. Các thương hiệu này đã phải thử sai rất nhiều lần trong thiết kế để tìm ra phương án tối ưu. Công thức mà họ chọn để lặp đi lặp lại hàng trăm lần chắc chắn phải là một công thức tốt. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi có thể khẳng định với các bạn rằng các chuỗi bán lẻ lớn đầu tư cửa hàng của họ rất tiết kiệm. Họ chưa bao giờ là nhà kinh doanh với ý nghĩ vung tiền để có một cửa hàng hấp dẫn cả. Ngược lại, họ tính toán các hạng mục rất chi tiết và chọn phương án lắp đặt để tiết kiệm từng đồng. Vì mỗi đồng tiền mà họ tiết kiệm được trong một cửa hàng sẽ trở thành số tiền rất lớn nếu lặp lại hàng trăm lần. Đó cũng là một trong các lý do khiến họ thành công. Nếu chỉ là người mới bắt đầu thì tôi khuyên bạn hãy bắt chước theo công thức có sẵn. Đó là một cách làm khôn ngoan nhất. Bí quyết 2, tối ưu diện tích cửa hàng. Sau khi thuê các đơn vị thi công lắp đặt, bạn thường nhận được một hóa đơn với nhiều hạng mục chi phí. Hầu hết các hạng mục này đều gồm 3 thành phần: đơn giá nhân diện tích bằng thành tiền. Để tiết kiệm tiền, bạn thường chú ý quá nhiều tới đơn giá mà quên rằng diện tích mới là kẻ thù thật sự. Nếu không tính toán kỹ, có thể bạn sẽ đầu tư một cửa hàng lớn hơn mức cần thiết và phải trả tiền cho hàng loạt các hạng mục phát sinh như trần, vách, đèn chiếu sáng, điện lạnh, kệ hàng, hàng hóa để lấp đầy số kệ đó. Nếu phải thuê một mặt bằng lớn, đừng tham lam sử dụng hết ngay diện tích có sẵn. Bạn nên ngăn vách để sử dụng một phần phía trước thôi, phần bên trong bạn có thể làm kho hàng. Khi công việc kinh doanh bắt đầu có lãi, bạn cho tháo dỡ vách và di dời dần vào bên trong cho đến khi hết diện tích. Vách này nên là vách tạm, dễ tháo lắp như vách nhôm, vách kính hoặc làm bằng vật liệu rẻ tiền như thạch cao hay ván ép công nghiệp. Bí quyết 3, bỏ qua các chi tiết, tập trung vào tổng quan. Để có cửa hàng đẹp, bạn chỉ cần tập trung vào các yếu tố tổng quan như bố cân đối, màu sắc hài hòa. Đừng bỏ tiền cho các thứ khách hàng không quan tâm. Trong bất kỳ thiết kế nào, cái đẹp trước tiên luôn đến từ bố cục và màu sắc. Nhiều người không có kinh nghiệm đã bỏ nhiều chi phí không cần thiết để hoàn thiện các chi tiết thiết kế đắt tiền như họa tiết trên window display, các góc cạnh của nội thất hay hoa văn trên trần nhà. Nhưng ở góc độ khách hàng, khi đứng trên bên ngoài quan sát, họ không thể nhìn thấy, cũng chẳng quan tâm đến cái chi tiết này. Theo kinh nghiệm của mình, tôi thường chọn cái thiết kế cửa hàng với các đường nét vuông vức, góc cạnh và hạn chế tối đa việc sử dụng các nét bo tròn hoặc hoa văn cầu kỳ. Các chi tiết như vậy thường rất tốn công và đẩy giá thành lên cao. Hãy cố gắng giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Làm tốt được điều này, bạn đã tiết kiệm được đến 30% chi phí đầu tư mà cửa hàng vẫn rất chuyên nghiệp và đẹp mắt. Bí quyết 4, tránh các đối tác thiết kế và thi công trọn gói. Nhiều người do không có kinh nghiệm và thiếu sự tự tin nên khi làm lần đầu thường đến các đơn vị thiết kế và thi công trọn gói. Nếu muốn nhanh gọn và khỏi mất công suy nghĩ thì đây là giải pháp tốt. Nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm và xem bán lẻ là một nghề thì phải tự học cách làm từng khâu. Thường thì một đối tác trọn gói như vậy sẽ quảng cáo với bạn là họ miễn phí thiết kế. Nhưng trên đời hiếm có cái gì là cho không. Họ không lấy thiết kế nhưng họ sẽ buộc bạn phải trả nhiều tiền hơn cho các hạng mục thi công. Để có được lợi nhuận, họ sẽ không bao giờ giúp bạn tiết kiệm từng đồng. Tệ hơn, họ còn vẽ vời để bạn phải chọn các vật liệu đắt tiền, các chi tiết cầu kỳ hơn, hoặc là một cửa hàng lớn nhất có thể. Là một người làm nghề chuyên nghiệp, tôi luôn tránh xa cái đối tác như vậy. Cách làm của tôi là thuê một người thiết kế riêng. Tôi trả chi phí thiết kế theo diện tích mà người này sẽ nỗ lực cùng tôi cho ra một thiết kế đẹp với chi phí tiết kiệm nhất. Một người làm thiết kế kinh nghiệm sẽ tư vấn luôn cho bạn nên sử dụng vật liệu gì để tiết kiệm nhất. Với Internet, bạn rất dễ tìm được một người thiết kế tự do. Họ thường có mặt trên các diễn đàn chuyên ngành hoặc website môi giới như Freelancer. Bạn chỉ việc đăng tin nói rõ nhu cầu của mình, trong vài ngày sẽ có nhiều người đến chào giá để nhận việc. Trước khi giao việc cho ai, hãy dành thời gian xem qua cái thiết kế trước đây của họ để đánh giá mức độ phù hợp với yêu cầu của bạn. Bí quyết thứ năm, sử dụng vật liệu giá rẻ. Vật liệu góp phần quan trọng vào giá thành thi công cửa hàng. Nếu biết chọn vật liệu đúng, bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Hãy ngồi lại với người thiết kế cửa hàng và trao đổi kỹ càng về từng loại vật liệu được sử dụng ở tất cả các hạng mục. Câu hỏi sẽ luôn là, có thể dùng vật liệu nào rẻ hơn không? Cách đơn giản để tiết kiệm là bạn có thể chọn vật liệu có sẵn ở địa phương. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc khi sử dụng vật liệu giá rẻ, đặc biệt trong các thành phần ngoài trời hoặc chi tiết phải chịu nhiều trọng lượng hàng hóa. Lý do để có một vật liệu nào đó giá rẻ hơn thường là chúng không bền. Phải thật cân nhắc để sử dụng cho hợp lý, tránh bị hư hỏng nhanh khi đưa vào sử dụng. Lúc đó thì một lần sợ tốn, bốn lần không đủ. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của thiết kế viên và những người đã có kinh nghiệm để có quyết định đúng đắn. Bí quyết 6, đầu tư từng bước, ưu tiên cho các yếu tố thu hút bên ngoài. Nếu không có nhiều vốn liếng, bạn có thể tiết kiệm bằng cách tập trung đầu tư cho các hạng mục bên ngoài, những thứ giúp gây chú ý, tạo ra niềm tin ngay cho khách hàng. Đó chính là logo, bảng hiệu, bảng vẫy, cửa kính. Sơn lại các mảng tường xấu, đừng tiết tiền cho những hạng mục này để tiết kiệm hơn nữa. Bạn có thể chọn vật liệu làm bảng quảng cáo rẻ tiền, nhưng không bền như bạt hit flex. Bạn vẫn có được một tấm quảng cáo đủ lớn, xác định có sẽ phải thay mới sau một năm khi công việc kinh doanh đã ổn định. Các hạng mục bên trong như trang trí, kệ hàng, bàn thanh toán, điều hòa có thể bổ sung hoặc thay mới dần. Lúc đầu bạn nên lắp ít kệ hàng rồi khéo léo lắp đầy khoảng trống bằng các thùng gạch tông rỗng, diện tích cũng vậy. Hãy xác định lộ trình mở rộng dần của cửa hàng mình bằng một tấm vách di động. Đừng kỳ vọng mọi thứ sẽ hoàn hảo ngay từ lần đầu, hãy xem nó như là một hạt mầm, cứ chăm chỉ tưới nước và bón phân mỗi ngày để có nhanh chóng trở thành một cái cây xum xê. Quan trọng là phải bắt đầu, đừng quan tâm đến điểm xuất phát. Bí quyết thứ bảy, tìm đơn vị thi công từng hạng mục. Để có giá tốt nhất, bạn phải giao từng hạng mục cho từng đối tác chuyên nghiệp. Mỗi đối tác thường chỉ chuyên một mảng, vì vậy họ sẽ có giá tốt nhất cho việc họ đã làm quen nhất. Nếu bạn lười và giao khoán tất cả cho một ai đó, nhiều khả năng họ sẽ giao việc lại cho đơn vị khác, đứng ở giữa hưởng hoa hồng, đương nhiên giá sẽ không còn tốt nữa. Bạn là người sẽ thanh toán tất cả. Tôi thường chia nhỏ và giao cho từng đối tác theo các nhóm việc như sau: xây dựng cơ bản, xây tô lát nền, đóng trần, sơn tường, thi công hệ thống đèn điện chiếu sáng, lắp đặt điều hòa, máy lạnh, lắp đặt vách kính và cửa kính, lắp đặt cửa cuốn hoặc cửa sắt bên ngoài, làm bảng quảng cáo, gia công kệ trưng bày hàng. Như vậy, để hoàn thiện một cửa hàng, tôi cần tới 8 đối tác khác nhau. Bạn muốn tiết kiệm thì phải chịu khó tìm ra họ như tôi và đứng ra quản lý, phối hợp giữa các bên. Bí quyết thứ 8, mua đồ thanh lý. Đồ thanh lý thường rẻ hơn đồ mới tới 30-50%. Sẽ là một khoản tiết kiệm khá lớn nếu bạn chịu khó săn các thứ từ những cửa hàng kinh doanh không hiệu quả và đăng tin sang lại. Ở các thành phố lớn cũng có những đơn vị trung gian mua bán những vật tư này. Chúng thường là kệ siêu thị, kệ trưng bày thời trang, mannequin, bàn thanh toán, máy tính tiền, máy quét mã vạch, kể cả bản quyền phần mềm chưa dùng hết, rất đa dạng và rẻ nữa. Ngay khi có thiết kế, hãy dành thời gian đi săn đồ thanh lý trước khi chốt thêm mặt bằng. Đừng làm ngược lại, vì sau khi đã ký hợp đồng thuê, các áp lực phải trả chi phí hàng ngày, bạn không còn đủ thời gian để săn được các thứ cần thiết đâu. Tôi luôn khuyên những người mới bắt đầu nên làm như vậy, trừ khi bạn tin rằng việc mua các đồ thanh lý từ các chỗ kinh doanh không hiệu quả là kém may mắn. Bí quyết chính, bố trí và thiết kế trước khi lắp đặt. Nếu như sản phẩm là nhân vật của bộ phim, thì bố trí cửa hàng chính là kịch bản. Đó là cách mà bạn sẽ dẫn dắt khách hàng vào cuộc mua sắm nhiều niềm vui và tiện ích. Bố trí cửa hàng là sự lắp đặt các thành phần theo một trật tự khoa học, sao cho trải nghiệm khách hàng là tốt nhất và doanh số cao nhất. Tùy theo mô hình mà bạn phải tự nghiên cứu cách bố trí cho phù hợp, vì nó cũng thể hiện chiến lược kinh doanh bên trong. Nếu bạn tập trung vào diện tích và nhanh chóng cho khách hàng và tập trung vào sự tiện ích và nhanh chóng cho khách hàng, bạn phải sắp đặt mọi thứ mà khách hàng cần ở ngay cửa ra vào. Nhưng nếu bạn muốn khách hàng ở lại lâu hơn thì phải có một khu vực để họ có thể ngồi xuống lướt web hay chơi một trò gì đó. Trước khi lắp đặt, bạn cần một bản thiết kế. Tuy nhiên, người thiết kế thường sẽ tập trung nhiều vào mỹ thuật mà không có sự quan tâm đúng cho việc bố trí cửa hàng. Đơn giản vì họ không phải là người làm kinh doanh và họ cũng không rõ được chiến lược của bạn. Nếu không thống nhất được cách bố trí, rất có thể bạn sẽ mất thời gian và tiền bạc để sửa lại thiết kế. Tốt hơn hết là trước khi thuê người thiết kế, bạn phải có bố trí của cửa hàng trên giấy cụ thể, cái gì ở đâu, thiết kế viên sẽ dựa vào bố trí của bạn mà bồi đắp thêm các ý tưởng về mỹ thuật. Bố trí tốt là điều kiện đầu cho một thiết kế đẹp và hiệu quả. Ngoài ra, có một thiết kế tốt là cách đơn giản để giảm sai sót lúc làm, đặc biệt là lần làm đầu tiên. Có thể bạn sẽ mất chi phí để thuê người vẽ các bản vẽ, nhưng đó là số tiền xứng đáng để bỏ ra. Các sai sót dễ dàng được điều chỉnh lúc thiết kế, nhưng sẽ vô cùng khó khăn và mất tiền nếu bạn muốn sửa sai khi đã lắp đặt xong. Làm đúng ngay từ lần đầu là cách đơn giản để tiết kiệm. Bí quyết thứ 10, lập bản dự đoán. Hãy mất 1 phút dành thời gian cho bản quảng cáo, cho bản dự toán. Nếu không muốn mất nhiều tiền, bản dự toán sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về những thứ bạn phải trả. Qua đó, bạn biết mình có đủ tiền hay không. Nó còn giúp bạn cân đối lại các hạng mục cần đầu tư, gia tăng những cái cốt lõi, loại bỏ những cái kém quan trọng hơn. Bạn cũng có thể lập nhiều bản dự toán cho từng phương án khác nhau, có thể so sánh và chọn lựa. Đây là cách làm hết sức đơn giản để chọn được phương án tối ưu nhất. Không có dự toán mà bắt tay làm ngay thì chẳng khác nào bạn bước vào một nhà hàng sang trọng và người bồ bàn đưa cho bạn một cái menu với hàng tá món hấp dẫn nhưng không có giá. Giờ thì hãy thử gọi món đi. Hạng mục: bảng hiệu cửa hàng đơn giá 650.000 đồng trên 1 m². Đèn pha bảng hiệu 500.000 đồng một cái. Quách logo, quách ngăn 220.000 đồng 1 m². Trần thạch cao 145.000 đồng 1 m². Sơn lại tường 60.000 đồng 1 m². Đèn lon âm trần 100.000 một cái. Đèn rọi tiêu điểm 180.000 một cái. Linh kiện và công lắp đặt điện 2,5 triệu một lần. Cửa kính và vách kính 800.000 một mét vuông. Cửa cuốn 550.000 đồng một mét vuông. Điều hòa 1,5 HP 8,5 triệu một cái. Kệ trưng bày hàng 50 triệu một bộ. Tổng vốn đầu tư cho lắp đặt cửa hàng. Đây là bản dự toán mẫu. Bạn có thể tải một file, một bản dự toán chi tiết hơn trên file Excel bằng cách làm theo hướng dẫn ở trang bị 3. Trang bị này không có đâu các bạn. Vậy là bạn đã có trong tay 10 bí quyết mà tôi đã phải học và trả giá trong nhiều năm mới có ở điểm xuất phát. Bạn không nhất thiết phải áp dụng tất cả. Chỉ cần làm theo một hai cái cách ở trên là bạn có một cửa hàng thật tiết kiệm rồi, đừng quên. Số tiền mà bạn tiết kiệm được chính là lãi ròng đấy. Để kết thúc chương này, tôi cũng xin chia sẻ thêm bí quyết thứ 11. Đây không hẳn là cách để tiết kiệm tiền, nhưng là cách hay để bạn bắt đầu công việc kinh doanh với số vốn ít nhất. Đó là bạn hãy thương lượng để thanh toán chậm sau khai trương với các nhà thầu thi công trước khi đặt cọc. Để họ tiến hành công việc, bạn hãy thỏa thuận và thanh toán chậm cho phần còn lại. Thời hạn thanh toán có thể là 15 hoặc 30 ngày sau khi cửa hàng khai trương. Thường thì những ngày đầu mở bán, cửa hàng sẽ đông khách và bạn sẽ có ngay một ít lợi nhuận. Hãy dùng số tiền lãi nhanh ban đầu này để trả cho các hạng mục thi công của cửa hàng trước đó. Đây là cách mà dân gian hay gọi là lấy mỡ gà để ráng gà, hay lấy củ đậu để nấu đậu. Nếu khéo ăn khéo nói, bạn hoàn toàn có thể thương lượng được việc này vì đối tác thi công cũng rất cần bạn giao việc cho họ. Nhưng nhớ là chỉ đề cập việc này sau khi đã chốt xong giá cả nhé. Chúc bạn có một cửa hàng hiệu quả và siêu tiết kiệm. Phần 3, chương 3, quản lý bán hàng trên mây. Để kiểm soát cửa hàng hiệu quả, bạn cần sự hỗ trợ của một phần mềm quản lý bán hàng, không chỉ cho phép thao tác bán hàng nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn. Phần mềm còn giúp bạn theo dõi chính xác tồn kho và hạn chế thất thoát. Không chỉ vậy, các phần mềm hiện nay còn cho phép chủ cửa hàng quản lý đầy đủ thông tin khách hàng và hỗ trợ họ thực hiện các chương trình tiếp thị, khuyến mãi, giảm giá. Với sự phát triển của Internet, điện toán đám mây hay Cloud Computing là một mô hình công nghệ được áp dụng phổ biến khoảng vài năm gần đây. Nó được hiểu đơn giản là các nguồn điện toán khổng lồ như phần mềm, dữ liệu và các dịch vụ sẽ nằm tại các máy chủ ảo trên Internet, thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng, để mọi người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần. Với các dịch vụ sẵn có trên Internet, doanh nghiệp không phải mua sắm và tự vận hành các hệ thống máy móc phức tạp. Họ chỉ cần tập trung vào kinh doanh lĩnh vực riêng của mình vì đã có những người khác lo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin thay cho họ. Một trong các ứng dụng phổ biến nhất của điện toán đám mây chính là hệ thống Gmail mà chúng ta đang dùng. Cùng với xu thế phát triển của điện toán đám mây, các hệ thống phần mềm quản lý bán hàng giờ đây cũng đã thay đổi. Chuyện phải mua một đĩa phần mềm đem về cài đặt vào máy tính để sử dụng đã là một chuyện xưa lắc. Hiện nay, hầu hết các phần mềm tốt nhất đều đã được thiết kế và phân phối đến tay người dùng trên nền tảng đám mây. Mọi thứ đều sẵn sàng truy cập trên mọi thiết bị thông qua Internet mà không cần cài đặt. Việc của bạn chỉ là trả tiền thuê bao, kích hoạt tài khoản rồi bắt đầu sử dụng một giao diện web hoặc app trên smartphone. Có thể bạn sẽ thấy các chuỗi siêu thị lớn vẫn còn đang sử dụng các phần mềm bán hàng cũ được cài đặt hệ thống tính tiền sẵn chuyên dụng. Tuy nhiên, đây thường là các phần mềm kết nối với hệ thống quản trị phức tạp ở phía sau, được cung cấp bởi các hãng công nghệ lớn và rất đắt đỏ. Vì thế, việc chuyển đổi lên mô hình đám mây chưa phải là giải pháp phù hợp với các chuỗi siêu thị này. Nhưng tôi quả quyết rằng nếu bạn bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ bây giờ, hãy áp dụng ngay các phần mềm quản lý trên mây để có một công cụ quản lý mạnh mẽ không thua gì so với các ông lớn với chi phí đầu tư thì lại rất hạt rẻ. Tại sao nên sử dụng phần mềm quản lý bán hàng trên mây? Tại sao nên sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng trên mây? Một, giá rẻ. Với mô hình cài đặt cũ, người dùng phải mua một bản quyền trọn đời của sản phẩm và thanh toán một lần trước khi kích hoạt để sử dụng. Vì vậy, chi phí đầu tư khá lớn, phần mềm phân phối trên nền tảng đám mây giống như một dịch vụ quản lý hơn là một phần mềm theo kiểu mua và sở hữu. Bạn chỉ cần trả tiền thuê bao mỗi tháng để sử dụng nó, khi không dùng nữa bạn chỉ cần hủy thuê bao. Phí thuê bao cho các phần mềm dạng này ở Việt Nam dao động từ 200 đến 300 ngàn một tháng, nó khá rẻ và phù hợp để bạn bắt đầu kinh doanh với số vốn khiêm tốn ban đầu. 2. Triển khai đơn giản. Các phần mềm trước đây để sử dụng bạn phải cài đặt vào máy tính. Nhiều trường hợp máy tính khác cấu hình và hệ điều hành làm cho phần mềm không tương thích và chạy kém ổn định. Mệt nhất là mỗi lần máy tính trục trặc là phải chờ cài đặt lại rất rườm rà và mất thời gian. Với phần mềm trên mây, bạn không cần cài đặt. Sau khi đăng ký tài khoản là bạn đã có thể sử dụng ngay. Các phần mềm này chạy giao diện web. Bạn chỉ cần có Internet và máy tính cài sẵn Chrome, Cốc Cốc hay Firefox. Máy nào cũng được. 3. An toàn dữ liệu. Trước kia tất cả dữ liệu bán hàng của bạn nằm gọn trong cái máy tính đặt dưới gầm bàn, đó là toàn bộ gia tài. Một ngày đẹp trời nếu có ai đó vô tình đá chân làm hỏng ổ cứng thì bạn phải mất hàng tháng trời mới khôi phục được tình trạng ban đầu. Ngày nay các phần mềm trên mây mọi thứ đều được lưu trữ an toàn theo thời gian thực. Mỗi thao tác của bạn sẽ được ghi nhận cập nhật lập tức lên mây, không có dữ liệu nào đáng kể được lưu trữ trên máy tính. Bạn gần như không bao giờ mất dữ liệu của mình. 4. Tính năng mạnh mẽ và cập nhật liên tục. Một điểm thú vị nữa của các phần mềm bán hàng trên mây là bạn được cập nhật tính năng mới rất thường xuyên. Với sự thay đổi không ngừng của các công nghệ, các nhà phát triển phần mềm cũng phải liên tục nâng cấp hệ thống để bắt kịp xu thế và giữ chân khách hàng. Là khách hàng của một hệ thống như vậy, bạn không phải thuê mướn ai viết thêm tính năng. Khi công việc tiến triển, mọi thứ sẽ được cập nhật và làm mới liên tục. Giờ là lúc quên phần mềm đi, tập trung vào công việc kinh doanh chính của bạn thôi. Một số phần mềm tham khảo. Thị trường hiện nay có nhiều phần mềm bán hàng trên mây, bạn có thể tìm kiếm trên Google. Tôi xin giới thiệu nhanh một số phần mềm tiêu biểu để bạn tham khảo. Kiosk Việt, máy bán hàng, Sabo, Suno. Tùy theo tính năng mà bạn cần, bạn nên tự mình tham khảo các bản demo của các phần mềm trên để chọn cho mình công cụ tối ưu nhất. Riêng tôi thì đang sử dụng Kiosk Việt cho hệ thống bán lẻ của mình do tính năng báo cáo và quản lý quỹ của phần mềm này khá tốt. Ngược lại, nếu bạn chỉ cần một phần mềm đơn giản chạy nhanh, ổn định và nó có thể xem xét nhận pháp của Suno, máy bán hàng.net thì lại có một giao diện bán hàng rất tiện dụng. Đây cũng là một trong những phần mềm bán hàng trên mây đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Ngoài ra, trường hợp bạn cần bán hàng đa kênh, omnichannel, online và offline kết hợp và cần đồng bộ liên tục dữ liệu tồn kho ở cửa hàng, fanpage và website thì hệ thống của Haravan sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Nhập dữ liệu sản phẩm lên phần mềm lần đầu. Khi kích hoạt phần mềm bán hàng, dữ liệu trong tài khoản của bạn trống rỗng. Bạn chẳng có gì ngoài mấy mã sản phẩm demo do nhà phân phối ứng dụng tạo sẵn. Hầu hết các bạn mới vào nghề rất lúng túng khi nhập dữ liệu sản phẩm vào phần mềm lần đầu. Thường thì bạn không biết phải làm thế nào để nhanh và hạn chế việc sửa đi sửa lại nhiều lần mất thời gian. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm giúp tăng tốc và giảm sai sót như sau. Một, tạo danh mục sản phẩm và các thuộc tính trước. Bạn cần tạo một danh mục sản phẩm trước khi nhập thông tin sản phẩm. Danh mục sản phẩm cần liệt kê đầy đủ nhưng không thừa, không thiếu và cũng không lặp lại. Mỗi danh mục đại diện cho một nhóm hàng riêng biệt. Nếu nhóm này là một nhóm lớn và có nhiều nhóm con bên trong, bạn có thể tạo thêm phân cấp nhỏ hơn cho các danh mục con. Tuy nhiên, việc tạo phân cấp quá sâu sẽ gây khó khăn trong quá trình thao tác sau này. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn chỉ nên tạo tối đa hai phân cấp, ví dụ cấp 1 gia vị, cấp 2 tiêu, ớt, tỏi. Đừng thêm cấp 3 trừ khi trường hợp đó là cá biệt. Trường hợp bạn quản lý sản phẩm theo size lớn nhỏ LM, XL, theo màu hoặc theo các thuộc tính khác, bạn cũng cần phải liệt kê chính xác các thuộc tính này để tránh mất thời gian cập nhật chỉnh sửa sau khi đã nhập thông tin sản phẩm. Nhập dữ liệu trên Excel và dùng tính năng import. Đừng nhập trực tiếp trên giao diện phần mềm. Giao diện này thường được thiết kế không tối ưu cho thao tác bàn phím. Vì vậy, thao tác sẽ khá chậm. Chưa kể, nếu làm lần đầu bạn sẽ rất hay phải thêm xóa sửa. Bạn nên thao tác trên Excel để có tốc độ nhập liệu nhanh nhất. Thông thường, phần mềm nào cũng có tính năng import dữ liệu vào từ các file mẫu có sẵn. Bạn nên tải file mẫu này về và nhập dữ liệu trên đó để tránh sai sót về cấu trúc file. Một mẹo nhỏ là hãy thử import khoảng 10 dòng dữ liệu đầu tiên xem có lỗi gì hay không. Nếu phát hiện lỗi trong cấu trúc file, bạn sẽ sớm khắc phục. Đừng nhập cả ngàn mã sản phẩm rồi mới import. Lúc này nếu có sai sót, bạn sẽ mất nhiều thời gian để sửa chữa. 3. Sử dụng các file dữ liệu có sẵn. Nếu bạn nhập hàng từ một nhà phân phối, nhiều khả năng họ đã có danh sách sản phẩm chi tiết trên một file Excel. Hãy xin file này để hạn chế phải nhập liệu lại từ đầu. Cách làm này còn giúp tên sản phẩm, tên trên phần mềm quản lý của bạn trùng khớp với tên do nhà phân phối sử dụng. Nhờ đó, khi đặt lại hàng, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và nhà phân phối cũng sẽ giao hàng chính xác hơn. Thiết bị bán hàng. Ngoài phần mềm ra, bạn sẽ phải xem xét việc trang bị cho cửa hàng của mình ba thiết bị là máy quét mã vạch, máy in hóa đơn và máy in tem mã vạch. Cả ba thiết bị này không nhất thiết phải có trong cửa hàng của bạn, tùy quy mô và sản phẩm mà bạn cân nhắc việc có nên đầu tư chúng hay không. Tôi sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm để bạn xem xét. Máy in tem mã vạch được dùng khi sản phẩm của bạn hầu hết không có sẵn mã vạch của nhà sản xuất in trên bao bì. Tuy nhiên, nếu số lượng in không quá nhiều, đặc biệt trong giai đoạn khởi nghiệp, tôi khuyên bạn nên khoan đầu tư thiết bị này vì nó khá tốn kém. Thay vào đó, bạn có thể tạm thời in mã vạch lên trang giấy A4 bằng một máy in thông thường, rồi cắt tem ra, dán lên sản phẩm bằng băng keo trong. Cách làm này có thể hơi mất thời gian, nhưng bù lại bạn sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể vốn đầu tư ban đầu. Có một vài lần tôi đã thử in tem trên giấy A4 có lót đề can, nhưng kết quả mà tôi nhận được thường không tốt lắm. Ví dụ như mực không bám lên mặt đề can, hoặc đơn giản là máy in rất dễ bị kẹt với loại giấy này. Tốt nhất là bạn cứ in trên giấy A4 thông thường, rồi cắt rời từng tem, rồi sử dụng băng keo trong bảng rộng 2.5 cm gắn sẵn lên để băng keo dễ tiện lúc dán. Theo tôi, đây là một cách làm rẻ nhất và nhanh nhất. Trong trường hợp bạn quyết định đầu tư luôn máy in tem mã vạch thì có thể chọn dòng máy vừa túi tiền và quan tâm một chút tới độ lớn của con tem. Nếu sản phẩm quá nhỏ thì phải có loại tem chuyên dụng để tránh trường hợp con tem còn lớn hơn cả sản phẩm thì lúc trưng bày trông rất xấu. Máy quét mã vạch. Đây là thiết bị chỉ giúp bạn tăng tốc trong quá trình bán hàng. Thay vì nhập mã trên sản phẩm bằng tay lúc tạo hóa đơn, nó giúp bạn quét mã nhanh bằng đầu độc laser. Tùy thuộc vào mô hình bán lẻ, nếu tốc độ thanh toán của bạn không cần quá nhanh thì có thể không cần trang bị thiết bị này. Trường hợp nếu phải trang bị, bạn nên đầu tư loại có mắt độc nhạy để tránh việc sử dụng thực tế không hiệu quả. Loại này có giá chỉ từ 1,5 triệu đồng trở lên ở thời điểm năm 2019. Máy in hóa đơn. Hầu hết khách hàng đều yêu cầu hóa đơn bán lẻ khi thanh toán. Đây là thiết bị nên cân nhắc đầu tư ngay từ đầu. Bạn có thể chọn loại máy có khổ giấy lớn 80 mm hoặc nhỏ 57 mm, tùy thích. Đương nhiên là giấy khổ lớn sẽ dễ dàng đọc và trình bày được nhiều thông tin hơn, nhưng chi phí đầu tư ban đầu cũng cao hơn. Trường hợp chưa thể đầu tư, bạn có thể tạm in hóa đơn bằng máy in vi tính thông thường. Chỉ cần cắt đôi từ giấy A4 thành giấy A5 và đặt vào máy in là có thể sử dụng mà không cần bất kỳ thiết bị nào để bổ sung. Phần 3, chương 4, khai trương đông nghẹt. Phần cuối chương này chúng ta sẽ nói về một chủ đề khá quan trọng trong bán lẻ, đó là khai trương cửa hàng mới. Khai trương cửa hàng bán lẻ là một sự kiện quan trọng. Nếu làm tốt, cửa hàng sẽ có ngay doanh thu lớn trong tuần lễ đầu tiên. Nó giúp rút ngắn đáng kể thời gian hoàn vốn và lan truyền thương hiệu nhanh chóng. Cộng đồng luôn thích bàn tán về những cái mới chưa từng xuất hiện. Chính vì vậy, khai trương là thời điểm quyết định để bạn tung hết chiêu và gây chú ý cho mọi người. Sau khi cửa hàng đã hoạt động, bạn sẽ không bao giờ có lại cơ hội như thế. Trong chương này, tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn cách để có được một ngày khai trương đông nghẹt khách. Bạn hãy thử áp dụng để không bỏ qua cơ hội quý giá này. Thứ nhất, gây tò mò về câu chuyện khởi nghiệp của bạn. Hãy bắt đầu với trang Facebook cá nhân với tài khoản và tài khoản Zalo. Có rất nhiều bạn bè và người quen của bạn trên đó, hầu hết họ ở cùng địa phương và dĩ nhiên họ cũng là khách hàng tiềm năng. Những người này đã có một kết nối nhất định với bạn, vì vậy bạn có nhiều thuận lợi để thu hút sự quan tâm của họ. Bắt đầu với mạng lưới nhỏ này, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được một thương hiệu từ một nhân hiệu. Trong trường hợp này, nhân hiệu chính là hình ảnh bản thân của bạn. Đây giống như một phép bắt cầu. Vì nếu bạn tạo ngay một fanpage hay website rồi chạy quảng cáo, bạn hoàn toàn lạ hoắc và không có gì để kết nối hoặc tin cậy. Bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để gây dựng niềm tin. Ngược lại, nếu thông qua danh sách bạn bè, bạn sẽ có ngay các khách hàng đầu tiên. Họ biết bạn và họ tin bạn. Nếu họ không có nhu cầu về sản phẩm thì họ cũng có thể giới thiệu người thân tới mua hàng giúp bạn. Kiểu như là mình có đứa em bán cửa hàng này ở cửa hàng ngoài kia, bán hàng này ở cửa hàng ngoài kia để tôi giới thiệu cho. Thế giới kinh doanh trước đây đều vận hành thông qua mạng lưới các quan hệ. Giờ đây với sự phát triển của mạng xã hội, mọi người kết nối và chia sẻ còn dễ dàng hơn trước. Đây là ứng dụng thực tế nhất, dễ làm nhất của hình thức tiếp thị thời đại số. Nhưng làm sao để thu hút được sự quan tâm của mọi người? Nhiều bạn chọn cách đăng tin hàng loạt các sản phẩm mà mình bán rồi tag bạn bè vào nhờ họ mua giúp. Cách này rất dở. Hàng ngày đã có quá nhiều quảng cáo nói về sản phẩm trên mạng rồi. Mọi người cũng đủ mệt mỏi khi xem các sản phẩm. Tôi dám cá là bạn bè của bạn sẽ không thoải mái vì khi bạn chào bán sản phẩm cho họ, họ sẽ không mua đâu, thậm chí họ còn xóa bạn ra khỏi danh sách bạn bè. Vậy phải làm sao? Từ ngàn xưa, tò mò vốn dĩ đã là một đặc tính cố hữu của loài người. Khi nghe câu ngày xưa thì hầu hết mọi người đều chú ý và chờ đợi xem chuyện gì đây. Người ta thích nghe bạn kể chuyện hơn. Câu chuyện kích thích sự tò mò và tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Bạn phải học cách kể chuyện. Hãy bắt đầu kể cho mọi người nghe câu chuyện khởi nghiệp của bạn ngay từ lúc lên ý tưởng. Xem việc mở cửa hàng như là một bộ phim, hãy thu hút khán giả quan tâm qua từng bước đi của bạn. Bạn lên ý tưởng thế nào? Bạn thuê người thiết kế hình ảnh cửa hàng ra sao? Bạn gặp khó khăn gì? Bạn trăn trở thao thức điều gì? Mọi thứ. Cách đơn giản là chụp ảnh, quay video, mô tả các hoạt động mà bạn đang làm để chuẩn bị cho cửa hàng, theo giọng văn kể chuyện rồi đăng lên Facebook, Zalo. Đây là cách đơn giản để truyền tải tới mọi người xung quanh một câu chuyện sống động và có thật. Không phải sản phẩm mà hành trình khởi nghiệp của bạn mới chính xác là câu chuyện hấp dẫn mà mọi người muốn theo dõi. Thứ hai, chương trình khuyến mãi, khai trương hấp dẫn. Đúng rồi, nếu không có khuyến mãi hấp dẫn sẽ khó mà kéo được đám đông. Nhưng làm sao để có một chương trình khuyến mãi hấp dẫn? Chắc chắn là bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian cho nó. Một chương trình hấp dẫn cần phải có sự sáng tạo thật sự. Tôi thường thấy nhiều cửa hàng đầu tư rất qua loa cho chuyện này bằng các chương trình sơ sài và không đạt được mức độ thu hút như mong muốn. Ví dụ, khai trương có nhiều quà tặng hấp dẫn, quà tặng gì không rõ ràng thì không thể thu hút được. Khai trương giảm giá 10%, giảm giá chỉ 10% thì không có gì là hấp dẫn cả. Kết quả là khai trương chỉ lèo tèo vài khách và đương nhiên cửa hàng cũng sẽ kinh doanh kém hiệu quả sau đó. Chuyện này rất quan trọng nên đầu tư thời gian cho nó. Sau đây là vài công thức mà tôi xin chia sẻ để bạn tự sáng tạo cho mình một chương trình khuyến mãi khai trương rất hấp dẫn. Chương trình giá sốc, đây là hình thức hiệu quả nhất. Khách hàng luôn bị thu hút bởi giá rẻ, vì vậy mà bạn đừng chỉ giảm giá ở mức độ cầm chân. Đã giảm giá thì phải giảm thật sâu. Bí quyết là hãy chọn một hoặc vài mặt hàng phổ thông mà nhiều người có nhu cầu. Giá thị trường của các mặt hàng này phải dễ dàng nhận biết. Giờ thì hãy giảm giá thật mạnh, thậm chí bán dưới giá vốn với số lượng hạn chế. Chương trình sẽ không hiệu quả nếu bạn giảm giá mặt hàng mà ít người biết giá trị thật của nó, hoặc ít được quan tâm. Bạn cũng không cần giảm nhiều mặt hàng cùng lúc, chỉ cần một sản phẩm cũng đủ. Trên banner khai trương hoặc các ấn phẩm quảng cáo, hãy cụ thể giá giảm của sản phẩm ưu đãi mà bạn có. Ví dụ, áo thun cá sấu chỉ còn 15.000 đồng, quần jean nam chỉ còn 50.000 đồng, hay 100 xe lắc giá chỉ 100k. Như vậy, bên cạnh mặt hàng giá sốc mà bạn đã công bố, khách hàng sẽ có cảm giác là còn nhiều thứ giá hấp dẫn khác. Thế là họ lan truyền thông tin theo kiểu: mai đi khai trương cửa hàng thời trang mới kìa, áo thun có 15k, rẻ quá mày. Và như thế là cửa hàng của bạn đã khai trương đông nghẹt. Chương trình quà tặng. Cách làm này có vẻ ít thu hút hơn chương trình giá sốc nhưng cũng hiệu quả. Bà nội gọi không. Sản phẩm có biên nhuận thấp, không thể giảm giá mạnh để thu hút. Quà tặng cũng cần nghiên cứu kỹ để đảm bảo nó hấp dẫn được nhiều người nhất có thể. Để tạo được đám đông, điều kiện nhận quà phải thật dễ dàng. Ví dụ, tặng 1.000 áo thun cho 1.000 khách hàng tham quan đầu tiên, không mua cũng có quà. Tùy theo mô hình của cửa hàng, đối tượng khách hàng mà bạn lựa chọn sản phẩm, quà tặng cho hấp dẫn và phù hợp với ngân sách. Các quà tặng này bạn cũng phải tìm được nguồn cung với mức giá sỉ tốt nhất để tối thiểu được chi phí đầu tư. Thường thì các hãng lớn họ đầu tư một số sản phẩm có in logo thương hiệu làm quà tặng cho khách hàng nhằm tăng cường khả năng quảng bá hình ảnh sau đó. Với các shop nhỏ bạn cũng có thể làm được như vậy, nhưng tôi khuyên bạn nên liên hệ trước với nhà phân phối để hỏi họ xem có thể tài trợ cho bạn các sản phẩm làm quà tặng mang thương hiệu của họ hay không. Nếu có, bạn sẽ xây dựng được chương trình quà tặng khai trương với ít chi phí hơn. Đừng quên công cụ cụ thể sản phẩm quà tặng là gì trên các ấn phẩm quảng cáo và banner khai trương để khách hàng nhận biết. Chương trình rút thăm trúng thưởng. Một cách làm khác để thu hút đám đông là xây dựng chương trình rút thăm trúng thưởng áp dụng cho tất cả khách hàng. Bí quyết ở đây là cách xây dựng cơ cấu giải thưởng. Bạn chỉ cần một giải đặc biệt thật hấp dẫn, còn các giải còn lại thì không quá quan trọng. Ví dụ, giải nhất là một xe gắn máy Honda và 100 giải nhì, mỗi giải là một cái áo thun. Lúc đó thông điệp trên banner chỉ cần nhấn mạnh vào giải đặc biệt. Ví dụ, ưu đãi khai trương, rút thăm trúng thưởng ngay chiếc xe Honda trị giá 35 triệu đồng. Để thu hút hơn, sản phẩm quà tặng dành cho giải đặc biệt vừa phải có giá trị cao, phù hợp với ao ước của đa số khách hàng, vừa phải bám sát vào trào lưu. Bạn có thể chọn mẫu điện thoại đang hot, mẫu xe mới ra, mẫu TV đang được quảng cáo nhiều. Có như vậy thì mới đảm bảo được tính cộng hưởng để lan truyền sự khai trương trong cộng đồng. Dù bạn chọn hình thức nào thì bạn cũng nên thử hỏi vài người thân xem họ có cảm thấy hấp dẫn không. Trước khi triển khai, hãy tránh đầu tư một chương trình khuyến mãi kém hấp dẫn để rồi không thu hút được khách hàng và đánh mất cơ hội tạo ra đám đông khi xuất hiện lần đầu. Thứ ba, khai trương, quảng cáo khai trương, nước khai cờ quyết định. Khi đã có một chương trình ưu đãi khai trương hấp dẫn, điều bạn cần phải làm là quảng cáo chương trình rút thăm trúng thưởng thật mạnh qua tất cả các kênh có thể làm được. Đây là nước cờ đầu tiên, quyết định rất nhiều đến thành bại. Vì vậy, tôi muốn bạn sử dụng phương án tiếp thị tổng lực để có thật nhiều người biết đến. Dưới đây là các phương pháp khả thi để bạn chọn. Phương pháp miễn phí: đăng tin lên Facebook cá nhân và Zalo. Mọi người đã được bạn dẫn dắt qua câu chuyện khởi nghiệp hấp dẫn từ trước đó vài tháng. Giờ là lúc kịch tính được đẩy lên cao nhất, sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm. Hãy cho mọi người được thỏa mãn bằng lời mời tham dự khai trương thật chân thành. Nhắn tin cho người thân hoặc bạn bè, không ai ủng hộ bạn tốt như người thân cả. Hãy mời từng người đến tham dự khai trương của cửa hàng bạn. Đảm bảo là rất nhiều người sẽ có mặt đủ để giúp bạn tạo ra hiệu ứng đám đông. Nếu bạn lo lắng là không có thời gian để tiếp họ, hãy mời họ ở một khung giờ ít khách để vừa có thời gian tiếp đãi vừa kéo dài được đám đông. Phương án có phí. Banro khai trương, đây là phương án có phí nhưng tiết kiệm nhất. Bạn nên thiết kế một banro với thông điệp cơ động ngắn gọn, tập trung vào hai nội dung chính: chương trình ưu đãi và ngày khai trương và ngày giờ khai trương. Ví dụ, khai trương ở Thung Cá Sấu chỉ 15.000 đồng, 8 giờ sáng thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2017. Sau khi đã có thiết kế, bạn in và cho treo banro này càng sớm càng tốt, ngay cả khi cửa hàng còn đang trong giai đoạn xây dựng. Tốt nhất là từ 7 đến 10 ngày trước khi khai trương. Việc này giúp cho thông điệp của bạn sớm lan tỏa trong cộng đồng và đạt được hiệu quả quảng cáo tốt hơn. Một kinh nghiệm nhỏ của tôi là cố gắng hoàn thành hạng mục bảng hiệu trước khai trương 1 tuần rồi cho treo banro khai trương luôn. Đừng làm việc này vào sát ngày khai trương vì mọi người còn chưa kịp nhận biết được sự kiện của bạn thì bạn đã khai trương mất rồi. Hậu quả là mở hàng không tạo được đám đông và doanh số cũng không cao. Quảng cáo online dễ làm nhất là quảng cáo một bản tin ưu đãi khai trương trên Facebook. Facebook có thể giúp bạn khoanh vùng đối tượng khách hàng vài km xung quanh cửa hàng và lọc lấy độ tuổi hoặc giới tính phù hợp. Tùy vào nhóm khách hàng của bạn nhỏ hay lớn mà ngân sách của bạn có thể có vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Thời điểm quảng cáo có thể chọn để chạy trước khai trương từ 3 đến 5 ngày. Nếu quảng cáo quá sớm, khách hàng tiềm năng sẽ quên mất. Nhưng nếu quảng cáo quá trễ, có thể thông điệp của bạn chưa kịp lan tỏa thì cửa hàng đã khai trương mất rồi. Tờ rơi khó làm hơn quảng cáo online, chi phí cao và khó lọc được đối tượng khách phù hợp. Tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị chu đáo, thiết kế một tờ rơi dẫn rồi nhiều thông tin sản phẩm khuyến mãi ở trên đó thì nó cũng phát huy tác dụng rất tốt. Một cách làm đơn giản là thiết kế tờ rơi kèm với phiếu dạng giảm giá và phát cho khách hàng ở một địa phương nhỏ như thị trấn, thị xã. Các kênh truyền thông online thường khó khoanh vùng được đối tượng tiếp cận, thì phương án tờ rơi lại tỏ ra rất hiệu quả. Lưu ý là bạn không cần in số lượng quá nhiều để rồi phát tràn lan, không xác định được đối tượng phù hợp. Ta chỉ cần in số lượng đủ với khả năng phát, rồi dặn dò nhân viên hoặc người hỗ trợ chỉ phát cho đúng đối tượng phù hợp. Ví dụ, bạn bán thời trang dành cho teen, bạn chỉ cần tập trung vào các trường cấp 3 vào giờ tan lớp và phát tờ rơi cho các em học sinh là đủ. Ngoài ra, nhân viên cũng cần học thuộc nội dung quảng cáo và tóm gọn trong một câu nói. Khi phát tờ rơi, hãy nói rõ nội dung chương trình của khách hàng nắm bắt. Ví dụ, chị ơi, em ở cửa hàng sữa Mom Stop. Bên em đang có chương trình giảm giá 30% vào thứ bảy và chủ nhật tuần này. Chị xem tờ rơi giúp em. Tôi thấy rất nhiều cửa hàng in những tờ rơi trắng đen nhỏ hơn cả mảnh giấy gói bánh mì và rồi cứ ra giao lộ và ép người đi đường nhận lấy mà không hé răng nói câu nào. Đa phần người đi đường đều miễn cưỡng nhận mà chẳng buồn đọc. Họ vứt luôn tờ rơi xuống đường cách đó vài mét và chiến dịch quảng cáo kiểu này thường không mang lại hiệu quả. Một chương trình khuyến mãi hấp dẫn là tiền đề quyết định để bạn làm quảng cáo hiệu quả. Quảng cáo đủ hiệu quả là cú hích để cộng đồng chú ý đến thương hiệu của bạn và tạo ra bước đà phát triển thuận lợi. Bạn chỉ có một lần để làm chuyện này nên phải dành sẵn chi phí để thực hiện nó thật tốt. Điều đó giúp bạn có ngay những khách hàng đầu tiên và nhờ có họ để duy trì mức doanh thu ổn định của cửa hàng sau đó. Lời khuyên của tôi là bạn nên có sẵn khoản mục chi phí sự kiện khai trương trong bản dự toán đầu tư ngay từ lúc bắt đầu để có dành đủ tiền cho đủ nó, để có thể dành đủ tiền cho nó. Chúc bạn khai trương thật đông khách và đừng quên mời tôi đến tham dự. Bạn vừa nghe tiếng hát của em Cute, con trai 4 tháng tuổi của người đọc.